Dấn Linh 13 năm, chương 9, 13 năm. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đi qua 13 mùa xuân, lá cây trên núi hết vàng lại xanh, hài tử Lam Tư Truy còn nghịch ngợm ngày nào, nay đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn. Cuộc sống Lam Dung Cơ vẫn như cũ, không thay đổi. Việc làm nhiều nhất mỗi ngày là tự mình dạy Tư Truy kiếm pháp, cũng thường xuyên phùng loạn tất xuất hơn lúc trước. Những năm gần đây, người học theo Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo không phải ít. Đối với những người thiên tư kém cỏi mà nói, thì tà ma ngoại đạo chính là con đường tắt nhanh nhất. Mỗi khi xuất hiện người thao túng hung thi gây án, dù hiện trường cách bao xa, Lam Dung Cơ luôn là người có mặt đầu tiên, để rồi sau đó thất vọng mà về. Y ôm hy vọng, đó là Ngụy Anh đoạt xá trở về. Đồng thời y cũng sợ, nếu thực sự có một ngày Ngụy Anh đoạt xá người khác, vậy đó có còn là Ngụy Anh, tâm tính thiện lương của ban đầu không? Mặc cho thời gian trôi nhanh, nhưng đối với Lam Dung Cơ mà nói, khái niệm thời gian của y đã dừng lại từ lúc nghe tin người kia không còn nữa. Lại đến Tết Trung Nguyên, thành Di Lăng kia vẫn là một mảnh rộn ràng. Ánh trăng nhu hòa trải dài trên con sông Hộ Thành bao quanh. Hoa sen đỏ tươi, yên tĩnh, nở rộ. Trên mặt sông, đèn hoa sen trôi theo dòng nước, chiếu sáng một vùng sông. Vào Tết Trung Nguyên, người ta thường thả đèn trôi sông, gửi đi nỗi nhớ nhung, thương nhớ của mình cho người thân quá cố. Vốn bên bờ sông đang cực kỳ yên tĩnh, chỗ kia lại có một đám thiếu nữ líu ra líu ríu, không biết đang nói chuyện gì. Các ngươi nhìn xem, bên kia có một vị công tử thật soái ca nha. Dứt lời, thiếu nữ hoạt bát liền ngại ngùng đỏ mặt. Không biết hắn thả đẹp cho ai nữa, chẳng lẽ là... được rồi, chớ bàn chuyện lung tung. Lam Tư Truy đứng một bên, bị các nàng nhìn đến không được tự nhiên, mấp máy môi, vẫn không nhịn được, hỏi. Cái kia, Hàm Quan Quân, hàng năm người đều đến đây thả đèn cho ai vậy? Lam Dung Cơ vuốt ve ngọn đèn trong tay, thả vào dòng sông, nhìn nó chậm rãi trôi về phương xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Mí mắt y cũng không nhấc lên một chút. Ngay vào lúc Lam Tư Truy cho là y sẽ không trả lời, mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, như băng mỏng vừa chạm liền tan. Một người tốt, rất tốt. Vậy, người đó bị làm sao? Lam Dung Cơ rũ mắt, đưa một chiếc đèn cuối cùng thả vào trong nước, nói. Hắn vì xạ nhật chi kinh mà tu quỷ đạo, vì cứu người mà đắc tội với hết thảy thế gia, vì quỷ âm hổ phù mà không kịp chạy trốn. Y dừng một chút, dường như không thể nào nói tiếp. Cuối cùng lại bị quỷ tướng của chính mình từng bước xâm chiếm, dạng quỷ cắn xé. Còn nói cái gì mà thiện ác chung quy cũng có báo. Mười mấy năm qua, Lam Dung Cơ chưa từng nhắc tới Ngụy Vô Tiện với bất cứ người nào, thậm chí còn lừa gạt cả Lam Khải Nhân, cho là y đã trở lại chính đạo. Chỉ có y mới rõ lương tâm của mình. Cái gọi là chính đạo, đối với y, chính đạo chính là có người nọ luôn luôn chờ ở phía trước. Hàm Quan Quân! Lam Dung Cơ lúc này mới hồi thần, không nghĩ tới sẽ có lúc mình nói với Lam Tư Truy nhiều như vậy. Thôi, chúng ta trở về đi. Hàm Quan Quân, người mà người nói là Ngụy Vô Tiện tiền bối sao? Con trước kia từng lén nghe sự tích của Ngụy Vô Tiện, con luôn tin người đó là người tốt, nếu thật sự thiện ác đều có báo, vậy người đó nhất định sẽ trở lại. Lam Dung Cơ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ biết những thứ này. Nghĩ lại, tâm liền trở nên thư thái. Nói cho cùng, hai tử này cũng từng theo bên người Ngụy Anh. Tuy nói tính cách của hai người khác nhau, nhưng trong mắt cả hai đều không tin theo các thế gia đúng hay sai, chỉ phân biệt thiện ác theo tâm của mình. Chỉ mong vậy, chỉ mong thiện ác thực sự cũng có báo. Có Lam Tư Tri bên cạnh, Lam Dung Cơ cảm thấy Tết Trung Nguyên năm nay tựa hồ cũng không khó vượt qua như trước. Người đã sớm mất từ mười mấy năm qua, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà luôn bừng lên một tia hy vọng. Đưa mắt nhìn thủy đăng dần trôi xa, cuối cùng biến mất, Lam Dung Cơ đứng lên gọi Lam Tư Truy về Cô Tô. Lam Tư Truy chạy theo sau lưng Lam Trạm, đột nhiên chạy nhanh hơn mấy bước, như khi còn bé mà lặng lẽ nắm tay áo Lam Dung Cơ. Dấn Linh 13 năm, chương 10, gặp lại. 13 năm này tuy khó trải qua, nhưng lại cảm giác nó trôi rất nhanh. Ngay cả đám thọ ở hậu viện cũng đã trải qua mấy đời. Từ khi diệt Ôn Thị, các tiên môn thế gia tuy ngoài mặt hòa thuận, nhưng trong tối ai cũng luôn đấu đá gay gắt với nhau. Mặc dù bây giờ Lan Lan Kim Thị, Dân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, ba đại gia tộc tạo thành thế chân giạc luôn giữ thái độ trung lập, nhưng các tiểu gia tộc phụ thuộc lại luôn đối chọi không ngừng. Mà không chỉ là những gia tộc nhỏ kia không ngừng đấu đá nhau. Tuy nói Lam Giang, hai nhà ngoài mặt hòa thuận, nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Hầu như tất cả tiên môn thế gia đều biết Giang Tông Chủ Giang Trừng từ lâu đã không thích Hàm Quan Quân Lam Dung Cơ. Lam Dung Cơ có thể đã biết cái gì hào quang khí phách, cái gì tâm nguyện buông thả, cuối cùng đều là mây khói, mặc cho một thời phong quang vô hạn, khi chết đi cũng chỉ còn một nắm đất vàng, thời khắc bay đi, không còn tung tích. Không ai có thể vĩnh viễn tồn tại như thần tiên, truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Trong chớp mắt, ngồi cảm khái nhân thế, cuộc sống của y vẫn trôi qua như trước. Y cũng luôn tin rằng người nọ, chung quy sẽ trở về. Y luôn đợi, dù cho thế sự xoay dần. Chính nhờ niềm tin như vậy, Lam Dung Cơ mới có thể còn là Lam Dung Cơ ngày nào, cố gắng sống tiếp. Có thể y cũng không phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ lần gặp gỡ đầu tiên kia, Lam Dung Cơ y đã sớm không còn là chính bản thân mình rồi. Năm thứ nhất, y tin tưởng Ngụy Anh nhất định sẽ trở về. Năm thứ hai, y tin tưởng Ngụy Anh sẽ trở về. Năm thứ ba, vẫn luôn tin như vậy. Một năm như vậy, hai năm như vậy, nhưng không phải là một hai năm, mà là trọn 13 năm. 13 năm không một chút tin tức nào của Ngụy Anh. 13 năm đó, y thậm chí hoài nghi Ngụy Anh có phải sẽ không trở về hay không. Y cũng từng tự hỏi chính mình, nếu hắn không trở về thì phải làm sao? Nhưng chính y lại không biết trả lời thế nào. Y không thể buông hết thảy Lam gia mà đi tìm hắn. Thậm chí, dù có đi, cũng không tìm được hắn. Y chỉ có thể đi khắp Giang Nam, Đại Bắc, ở mỗi một nơi có tà ma lộng hành, mà đàn một khúc dấn linh. Tiếng đàn tuôn ra từ đầu ngón tay, không một tia lưỡng lự. Đàn ngữ đã sớm thuộc lòng, chỉ mong có được một tin tức của hắn. Nhưng cái gì, tin gì, cũng không thấy. Y không tìm được Ngụy Anh, lại không thể công khai mà tìm hắn. Bây giờ, việc duy nhất y có thể làm chính là ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi, tin chắc rằng Ngụy Anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Chỉ là không biết khi nào về, không biết người ở phương nào, chỉ biết chờ lại chờ. thời gian trôi qua nhanh, không biết nên vui hay nên buồn. Tết Trung Nguyên vừa qua, trời đã vào đầu thu. Nghe nói Mạc Gia Trang tẩu thi hại người, núi Đại Phạm có thực hồn sát, náo loạn. Thế gia nào cũng muốn có phần, nếu gia tộc nào bắt được thực hồn sát, thì ở trong các tiên môn thế gia cũng được xem như hãnh diện. Ngay cả tiểu bối của Kim Lam Nhị Gia cũng bị phái đến để rèn luyện ở đây. Gia quấn Lam Gia tất nhiên khỏi phải bàn, chỉ là Kim Lăng do thuở nhỏ phụ mẫu qua đời sớm, vốn đã được sủng ái, lại có thêm một ông cậu bá đạo, không nói lý, tự nhiên bướng bỉnh hơn đám tiểu bối cùng lứa. Những gia tộc nhỏ làm sao dám đắc tội hai đại gia tộc Lan Lăng Kim Thị cùng Dân Mộng Giang Thị. Tóm lại, ra ngoài tu luyện là phải có, săn đêm cũng không phải chuyện lớn gì. Lam Dung Cơ mang đám tiểu bối đến Mạc Gia Trang, liền xoay người rời đi. Hàm Quan Quân, người không đi cùng chúng con sao? Lam Tư Truy gọi y lại hỏi. Lam Dung Cơ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tu luyện phải dựa vào chính mình, không nên quá lệ thuộc. Y suy nghĩ, rồi quay đầu lại, dặn dò. Gặp chuyện phải gắng hết sức, không được cậy mạnh. Nếu gặp phải phiền toái không giải quyết được, bắn pháo hiệu, ta sẽ tới. Như là vẫn chưa yên tâm, y lại chậm rãi mở miệng. Tư Truy, tính tình ngươi trầm ổn, nhớ chiếu cố bọn họ nhiều hơn, chớ hành sự lỗ mãng. Lam Tư Truy nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt đang lúc nghiêm túc lại có ba phần giống Lam Dung Cơ. Dân, con biết, Hàm Quan Quân, người yên tâm đi. Lam Dung Cơ hơi gật đầu, nhấc chân rời đi. Chung Quy vẫn là lo lắng cho đám tiểu bối, Lam Dung Cơ cũng không đi xa, chỉ quanh quẩn trên trấn phụ cận Mạc Gia Trang. Cho dù Lam Tư Truy thông minh lại trầm ổn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên xuống núi tu luyện mà lại không có trưởng bối. Dù giải quyết có ổn thỏa, cũng sẽ có chỗ cân nhắc không chu toàn. Huống chi có một Lam Cảnh Nghi hoạt bát, làm việc thì hấp tấp, khó tránh khỏi gặp phải sai sót. Giờ phút này y mới hiểu được tâm tình của Lam Khải Nhân khi dạy dỗ đám tiểu bối thế nào. Mạc Gia Trang nằm ở nơi cằn cỗi, mấy năm gần đây lại không có gia tộc giúp đỡ, nghèo đến lợi hại. Người ở trong thôn mấy năm nay cũng không thấy được nhân gia đại hộ nào, lần này tới đều là tiên gia số 1, số 2, tự nhiên không thiếu được một phen tò mò, dây xem chỉ trỏ. Lam Tư Truy thần sắc như thường, nhưng một vài tiểu bối đã bị nhìn đến không được tự nhiên, lặng lẽ đến bên hắn rỉ tai. Là nơi này sao? Thôn trang nhỏ như vậy thì có thể có đại loạn gì? Ước chừng chỉ là mấy tổ thi, mời nhiều người chúng ta như vậy, cần thiết sao? Lam Tư Truy nghiêm mặt nói, Mạc Gia Trang ở đây không sai, coi như chỉ là mấy cổ tổ thi, đối với người bình thường cũng đã rất nguy hiểm. Huống chi chúng ta cũng không phải đã từng giải quyết qua tà ma lớn nào, ngay cả Hàm Quan Quân cũng phùng loạn, tất xuất. Đây là việc mà chúng ta lần này tu luyện phải làm. Dân, thiếu niên kia nhỏ giọng đáp một tiếng, mặt có chút ngượng ngùng, mím môi không nói thêm gì nữa. Thôn này vốn không lớn, huống chi nghe nói nữ nhi nhà đó từng được gả vào tiên môn, coi như là đại hộ trong thôn. Sau khi được nghe hỏi thì thôn dân nhanh chóng xung phong dẫn đường. Cả đám vừa vào đến tiền đường, thôn dân liền dây thành ba tầng trong, ba tầng ngoài trong sân, hết sức huyên náo. Mạc phu nhân an bài chỗ ngồi, liền bắt đầu lải nhải tình hình trong thôn. Bà ta nói tuy dông dài, cả đám cũng hiểu rõ được đại khái, nhưng Mạc phu nhân lại một bộ dáng không có ý dừng, nói liên hồi. Bọn họ đi cũng không được, ngồi thì lúng túng, không biết nói gì, chỉ có thể cam chịu ngồi nghe. Nhà chúng ta cũng có một tiểu bối, cũng từng có tiên duyên. Mạc phu nhân một bên nói đủ thứ chuyện. Cả đám đang mơ màng buồn ngủ, lại đột nhiên nghe một thanh âm hì hì mà đến. Tới đây, ở nơi này là ta nè. Vừa dứt lời, trong đám người không biết chui đâu ra, một quái nhân bẩn hề hề, trên mặt thoa một tầng phấn thật dày, hai bên gò má bôi đỏ thẫm không cân xứng. Tất cả thanh âm trong nháy mắt đều im bặt, làm Tư Truy sửng sốt, hồi lâu cũng không biết đây là xảy ra tình huống gì. Quái nhân kia như là không cảm giác được không khí lúng túng, như cũ, cười hì hì. Mới vừa rồi là ai kêu ta? Ta chính là người có tiên duyên nha. Hắn vừa cười một cái, phấn trên mặt cũng rào rào rơi xuống, có mấy tên đệ tử không nhịn được, bật cười. Lam Tư Truy cũng cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt tỉnh bơ, quay đầu nhàn nhạt liếc đám kia một cái. Thần sắc uy nghiêm cùng Lam Dung Cơ có bảy phần tương tự. Mạc phu nhân sau một lúc lâu mới từ kinh ngạc hoàn hồn lại, lập tức kêu người đem quái nhân đuổi đi. Nhưng người nọ lại dang rộng tứ chi, nằm ngửa trên đất, hét lên. Muốn ta đi cũng được, nhưng ngươi kêu hắn đem đồ trả lại cho ta trước. Cả đám lẳng lặng ngồi xem náo nhiệt, không tiện lên tiếng, cũng không tiện rời đi. Lam Tư Truy nhìn người đang nằm, khóc lóc om sòm trên đất, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thân thiết. Hắn ngay tại lúc Mạc thiếu gia ngông cuồng kia nhấc chân muốn đá người nọ, liền không chút nghĩ ngợi, bấm quyết làm cho gã đá vào khoảng không. Lam Tư Truy nhìn tình hình náo loạn đến như vậy, bất đắc dĩ, nâng tay đỡ trán, không biết nên làm thế nào. Hai người kia một đánh một chạy, đã chạy đến sau lưng hắn, chỉ đành phải cuốn quýt ngăn Mạc công tử. Người nọ lợi dụng cơ hội này định chạy ra ngoài. Lam Tư Truy liền nhanh chóng đứng cản ở cửa, rồi lại bắt đầu nói trở lại chính sự. Ngay cả Tư Truy cũng không rõ gì sao phải bảo hộ hắn, huống chi Hàm Quan Quân cũng đã dặn dò là không được xen vào chuyện người khác. Mà đây là chuyện riêng nhà người ta, hắn làm như vậy thật là không đúng. Chỉ là giờ cũng không có thời gian để cho hắn nghĩ lại, chuyện này cũng đành tạm gác một bên để bàn chính sự.